Chương 167, Mù Cụ Dầu Nguyên Soái. Sengoku thanh âm đột ngột, để Mù Cụ Dầu ngây ngẩn cả người. Theo đạo lý mà nói, trong chuyện này hơn nữa còn là hiện tại trường hợp này bên trên, Sengoku chắc là sẽ không phản bác chính mình à, làm sao biết bất quá, Mù Cụ Dầu còn chưa mở hỏi, một bên gặp cũng là vẻ mặt kích động lớn tiếng nói, Sengoku ngươi là tên khốn kiếp, ngươi là muốn cùng ta đánh lộn sao? Bây giờ không có Ngũ Lao Tinh ngăn cản, lẽ nào ngươi chính là muốn xử tử ạ? Sợ sao? Nếu như ngươi nếu là kiên trì, như vậy ta gặp từ nay về sau liền rời khỏi hải quân. Sengoku nghe được gặp lời nói, trong nháy mắt bị tức đầu đầy hắc tuyến, đồng dạng lớn tiếng quát, gặp, ngươi một cái lao già khốn nạn, ngươi có thể hay không đem lời của ta nghe xong, rồi cho biết ý kiến? A a, gặp gương mặt dại ra. Không để ý tới nữa gặp, Sengoku đưa ánh mắt rời đến Mù Cụ Dầu trên người. Thần sắc có chút phức tạp, qua nửa ngày, mới chậm rãi nói ra, từ hôm nay bắt đầu hải quân lại không Sengoku nguyên soái Mỹ tạ dạ sĩ Mù Cụ Dầu chính thức bổ nhiệm làm hải quân nguyên soái. Sengoku gặp qua Mù Cụ Dầu nguyên soái. Sengoku đột nhiên đứng thẳng người, hướng phía Mù Cụ Dầu phương hướng kính một cái hải quân chào theo nghi thức quân đội lúc đầu. Hải quân nguyên soái nhân mệnh, nhất định là không thể như vậy vội vàng. Nhất định phải kinh qua thế giới chính phủ thống soái tối cao Ngũ Lao Tinh sau khi đồng ý, sau đó đem nhâm mệnh 203 dưới sách đạt được toàn bộ quân thống soái mới xương. Không nơi đó. Sau đó sẽ trải qua chống không phê duyệt, cuối cùng phát hải quân nguyên soái người hậu tuyển, mới có thể có hiệu lực. Thế nhưng hiện tại Mù Cụ Dầu nhưng là liên tiếp đánh chết hai vị Ngũ Lao Tinh đó a, để Ngũ Lao Tinh lại đồng ý Mù Cụ Dầu trở thành hải quân nguyên soái. Điều này sao có thể a, mà hải quân hiển nhiên lại không thể bỏ qua Mù Cụ Dầu. Một cách tự nhiên, Sengoku liền lựa chọn cùng thế giới chính phủ tiến hành quyết liệt. Đợi nghe xong cả Sengoku lời nói, toàn bộ mạ di nệ phò ồ lên. Nha, Mù Cụ Dầu tiểu ca trở thành hải quân nguyên soái, thực sự là ngoài dự đoán mọi người đâu. Cái vẻ mặt thô bỉ nói rằng, mặc dù nói là hết sức ngoài dự đoán mọi người, thế nhưng giọng nói nhưng không có gợn sóng quá lớn. Nhưng là tam đại tướng bên trong nhất tinh minh một cái, hắn sớm liền nhìn ra một ít manh mối. Ghê tởm hải quân nguyên soái, phải là của ta mới đúng. A tê liệt ngã xuống ở chỗ trên hình dài ạ kẻ nụ, thần sắc phẫn nộ, có chút hận hận nói rằng. Ạ kẻ nụ nhưng là vẫn luôn hy vọng xa vời lấy chức nguyên soái đó. A ở ạ kẻ nụ xem ra, chỉ có thân ở nguyên soái vị trí, mới có thể càng triệt để hơn quán triệt chính mình chính nghĩa. Ạ kỳ gì cũng là gương mặt đạm nhiên. Ai là nguyên soái đối với ạ kỳ gì không có ảnh hưởng gì. Chính mình quán triệt chính nghĩa nhưng là lười biếng chính nghĩa, còn muốn không phải lý niệm và ạ kỳ gì hoàn toàn tương bác, như vậy ạ kỳ gì có thể sẽ không đi quản ai sẽ là hải quân nguyên soái. Mù Cụ Dầu tiểu tử này trở thành hải quân nguyên soái, xa a xem ra ngươi về sau nhưng là phải xong đời a. Một bên rồi ôi vẻ mặt nhìn có chút hả hê nhìn về phía xa nói rằng. Ngạch xa có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mở miệng nói, cái kia cũng không có cách nào à, cũng không thể giống như phó thuyền trưởng ngươi giống nhau, tìm cái địa phương ẩn cư. Ta có thể không phải là cái gì an tâm người Bạch Long đại tướng tấn thăng làm hải quân nguyên soái, như vậy về sau liền muốn gọi Bạch Long nguyên soái Bạch Long nguyên soái, ngươi tại sao không nói là Bạch Long mã nguyên soái đâu? Tựa như sẻn gỗ củ nguyên soái ở đại tướng trong lúc danh xưng vì tiên thạch giống nhau, trở thành hải quân nguyên soái sau đó là không có có danh hiệu. Cho nên về sau gọi Bạch Long đại tướng liền muốn gọi Mù Cụ Dầu nguyên soái đại tướng trong lúc là cường đại nhất. Đem như vậy hiện tại, Mù Cụ Dầu nguyên soái là không phải hẳn là được xưng là tối cường nguyên soái nữ a a, cùng người khác trước sau như vậy kinh ngạc so sánh với, Mù Cụ Dầu liền có vẻ là bình thản sinh ra. Đầu tiên là bởi vì Mù Cụ Dầu đã sớm biết hải quân chức nguyên soái sẽ là của mình, thứ nhì là bởi vì Mù Cụ Dầu đối với hải quân chức vụ thật đúng là không có quá quan tâm quá. Nếu như không phải có BFZ lấy tối cường chức nghiệp hệ thống hạn chế, cái này sẽ Mù Cụ Dầu còn là không phải hải quân đều còn nói không chính xác được rồi. À sờ có nghe hay không, từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là một gã hải quân đề đốc, ta hy vọng ngươi có thể đủ quên phía trước hải tặc từng trải. Mù Cụ Dầu nhàn nhạt lên tiếng nói rằng. Là vâng đúng, Bạch Nguyên Soái đại nhân đứng ở chỗ trên hình dài à sờ do dự một chút, mở miệng nói. Sau đó à sờ thì nhìn hướng dâu trắng đoàn hải tặc. Giống to, dâu trắng lao ẹ đùa. Nữ gạt mời hiện tại lập tức ly khai tổng bộ hải quân, nếu không ta bỏ gạt. Dê mỏ kỳ đem sẽ thân thủ chóc bắt các ngươi phải không? Dâu trắng trên mặt lộ ra ảm nhiên thần sắc, chậm rãi thu hồi trong tay đại thế đao. Nhìn về phía ạ sơ nhạt cười nói ra, đã như vậy lời nói, như vậy chúng ta về sau liền muốn trên biển khơi thấy bất quá gặp lại thời điểm đối mặt thân là hải quân ngươi ta dâu trắng cũng sẽ không có chút lưu thủ đó a ta cũng sẽ đem ngươi bắt bỏ vào lòng cung đại ngục giam. Ạ sơ nhìn về phía dâu trắng nói rằng, dâu trắng trầm mặc. Một lát, đột nhiên giơ lên trong tay đại thế đao, lớn tiếng nói, bọn nhỏ, chúng ta đi ạ sơ bỏ mình tổng bộ hải quân chiến đấu kế hoạch thất bại chúng ta trở về tân thế giới từ hôm nay về sau trên thế giới lại không có hỏa quyền Hogas. Dê ạ sơ người này, thay vào đó thì là hải quân Hogas. Dê mỏ kỳ hải quân đề đốc bởi vì mô bít bị mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh cường toan hải nuốt chửng lấy, cho nên dâu trắng tùy tiện ném một cái chiến hạm đến trên mặt biển. Sau đó mang theo một đám dâu trắng đoàn hải tặc nhân hướng về hải vịnh bên ngoài chạy tới không có ai phát hiện dâu trắng trong mắt đã lóe lên nước mắt, khóe miệng càng là hơi động vài cái. Nếu có người đưa lỗ thai tiến lên là có thể dâu trắng nói, gặp lại sau ạ sở người vĩnh viễn là ta dâu trắng nhi tử chính chủ dâu. Trắng đều rời đi, xa, dây ôi, chặt lọc hè. Linh linh này đại hải tặc đương nhiên sẽ không đợi ở tổng bộ hải quân, mỗi người làm cái chiến hạm. Liền nhanh chóng cách rời mạ gì nệ phò. Duy độc còn dư cái đủ đoàn hải tặc bởi vì cái đủ không có rời đi, tự nhiên ai cũng không dám ly khai tam đại thai họa lúc này bọn chúng đều là mộng bức cha nở dê thà y. Cái này đây rốt cuộc là một cái tình huống gì à?